Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, Hoàng Tuyền lộ Hoàng Tuyền thủy chín suối chín ngục, chương 1645, Hoàng Tuyền lộ, Hoàng Tuyền thủy, chín suối chín ngục, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường lại lần nữa đổi mới một chương, sau đó bần đạo thật sự không chịu nổi. Đi trước nằm sẽ, cũng không biết ban đêm có thể hay không. Buồn ngủ quá, các vị huynh đệ tỉ muội mộng đẹp cặp, mà mình bây giờ cơ hồ liền muốn đến tứ tinh tài ách cực hạn. Bước kế tiếp con đường đi hướng phương hướng nào, đi như thế nào, bình cảnh làm sao phá vỡ. Đây hết thảy vấn đề, hoặc hứa đâu có thể từ nơi này bảy đạo nhân hoàng trong hơi thở thu hoạch được. Không hề nghi ngờ. Đây đối với Vệ Tiểu Bắc dụ hoặc to lớn là khó có thể tưởng tượng. Vệ Tiểu Bắc lúc này không thể không ngồi xuống, không có chút nào đi để ý tới trên đất cho bụi. Hắn cần thật tốt suy nghĩ một cái ở trong đó được mất. Chậm rãi nhắm mắt lại, Vệ Tiểu Bắc não hải bắt đầu chuyển động. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Thẳng đến mờ mịt bên ngoài thấu xuống cái kia một điểm quang tuyến đều trở nên ảm đạm vô cùng thời. Điểm, Vệ Tiểu Bắc mới mở mắt, ánh mắt của hắn tại mở ra về sau, lộ ra thần sắc kiên nghị. Không hề nghi ngờ, tại thời gian dài cân nhắc về sau, Vệ Tiểu Bắc rốt cục làm ra quyết định. Trên thực tế, tại làm xuất hiện sau khi quyết định, Vệ Tiểu Bắc hồi tưởng lại mình trước đó do dự. Cũng không khỏi đến một trận buồn cười, muốn nói kết xuống cựu oán cái gì, tại đem cái kia dịch quỷ giết chết thời điểm, mình liền cùng chuyên húc kết cựu oán, không nói đến cái kia dịch quỷ phải chăng cùng quỷ môn quan đều là hình chiếu tồn tại. Nhưng mình đích xác xác là đem cái kia dịch quỷ giết chết hai lần. Dạng này sự tinh, vị kia hắc đế nếu như để ý, như vậy thì là kết cựu oán. Về sau gặp, nói cái gì đều là mượn cớ, đều không dùng chỗ, kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc liền xem như đem cái kia bảy đạo nhân hoàng khí tức lấy ra nghiên cứu cái gì. Đơn giản chính là đem cửu oán kết đến rắn chắc một chút. Mà lấy Vệ Tiểu Bắc tính cách, đã đều kết cửu oán, như vậy thì không quan tâm càng nhiều hơn một chút rồi. Lúc này cái kia bảy đạo nhân hoàng khí tức bốn phía vờn quanh quang nhiệt đã sớm tiêu tán đến. Không còn một mảnh, những kim ô kia phun ra ngoài quang nhiệt tóm lại không thể hao tổn thắng những này nhân hoàng khí. Tức, nhưng này bảy đạo nhân hoàng khí tức cũng không tốt hơn. Lúc này đã rút lại đến trước đó 1/10 không đến. Đồng thời lơ lửng trong không khí, ngẫu nhiên động đậy một cái. Lộ ra suy yếu đã đến cực hạn, Vệ Tiểu Bắc bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh đi tới một đạo nhân hoàng khí tức trước mặt. Tựa hồ phát giác được Vệ Tiểu Bắc đến, đạo này bề ngoài bày biện ra khí lưu màu trắng trạng nhân hoàng khí tức run rẩy một cái. Bốn phía từng tia thủy khí tụ tập tới, Vệ Tiểu Bắc biết, hắn cũng không phải là sợ hãi mình, mà là muốn tụ tập thủy khí hiện ra thiên tượng đến đối kháng chính mình. Nhưng bởi vì hắn quá mức suy yếu, cái kia thủy khí vừa mới tụ tập tới, liền lại tự hành tán loạn, Vệ Tiểu Bắc duỗi ra tay trái, ôm đồm ở đạo này nhân hoàng khí tức phía trên, nhân hoàng khí tức lập tức liền tựa như rơi vào trong nước cá. Liều mạng dãy giụa, cái kia lực đạo to lớn vậy mà để Vệ Tiểu Bắc cơ hồ đều không thể nắm chặt. Nhưng ngay tại Vệ Tiểu Bắc tụ tập toàn thân chi lực, đem cái này nhân hoàng khí tức nắm chặt đồng thời, nhân hoàng khí tức vậy mà băng tán rồi, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, phiêu tán ra, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng giật mình, đưa tay bắt nữa, nhưng những này điểm sáng màu trắng đại khái chỉ là nhân hoàng khí tức sau cùng lưu lại. Vệ Tiểu Bắc bất kể thế nào bắt lấy, cái kia điểm sáng màu trắng liền tựa như không tồn tại trên thế giới này. Nhẹ nhàng từ khe hở ở giữa phiêu tán ra ngoài, cuối cùng biến mất trong không khí. Không hề nghi ngờ, dạng này ngoài ý muốn thực ngoài Vệ Tiểu Bắc trước đó đoán trước. Thế mà tiêu tán, xem ra cái này nhân hoàng hơi thở xác thực đã suy yếu đã đến cực hạn. Nếu không, vẻn vẹn chỉ là như thế dãy dụa một cái, cũng không có khả năng triệt để băng tán biến mất. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đối đãi cái này nhân hoàng hơi thở cử động liền trở nên nhu hòa rất nhiều. Cũng không có trực tiếp đưa tay đi bắt, mà là lấy ra mấy cái bình ngọc, đem nhân hoàng khí tức nhẹ nhàng đẩy vào trong bình. Tại Hoa Hạ cổ đại tập tục bên trong, ngọc thạch là có thể tư dưỡng hồn phách, đây cũng là vì cái gì nhà giàu sang phần lớn ưa thích cho trong nhà ấu nhi chuẩn bị một khối thiếp thân ngọc bội nguyên nhân, thậm chí có ở đây không thiếu cổ đại trong mộ lớn. Những mộ huyệt kia chủ nhân trong miệng cũng sẽ để lên một khối bạch ngọc. Mà tượng nhân hoàng khí tức vật như vậy, không sai biệt lắm cũng cùng nhân loại hồn phách có chút tương tự. Cho nên đem để vào trong bình ngọc, ngược lại là có thể cam đoan hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tự hành băng tán. Nhưng có lẽ là những này nhân hoàng hơi thở xác thực quá hư nhược rồi. Còn dư lại lục đạo nhân hoàng trong hơi thở, Vệ Tiểu Bắc chỉ lưu lại xuống tới ba đạo, còn lại nhân hoàng khí tức đều tại đẩy vào bình ngọc trước đó liền tự hành băng tán rồi. Tuy nói đối băng tán mấy đạo nhân hoàng khí tức cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng có thể thu nạp ba đạo nhân hoàng khí tức, đã là Vệ Tiểu Bắc vui mừng ngoài ý muốn rồi. Đem ba cái bình ngọc thu vào trong chữ vật giới chỉ. Vệ Tiểu Bắc hài lòng phủi tay, không thể không nói. Vệ Tiểu Bắc trong chữ vật giới chỉ hiện tại thế nhưng là tích lũy không ít đồ tốt. Cái gì đại hắc ám chủ thần tính, cái gì nửa tàn Phật tổ đầu lâu, cái gì kim sắc thịt heo rừng, cái gì lỗ đen chi thạch các loại. Cái này ba đạo nhân hoàng khí tức vẻn vẹn chỉ là một cái trong số đó thôi. Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh, từ ở trước chi dày vò, cái này một khối địa phương đều trở nên bừa bộn không chịu nổi. Khắp nơi đều là bị âm khí ăn mòn đi ra mấp mô. Mà ở quỷ môn quan địa chỉ ban đầu đằng sau, thì là một đầu màu vàng đường đất lan tràn ra ngoài. Ở phía xa mờ mịt bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tòa xưa cũ bệ đá. Mà lại sau này mặt, liền hoàn toàn bị mờ mịt bao phủ, cho dù là lấy Vệ Tiểu Bắc nhãn lực, cũng vô pháp nhìn thấy đảm nhiệm Hà Đông Tây rồi. Hoàng Tiền Lộ. Vệ Tiểu Bắc lúc này ánh mắt trọng điểm đã rơi vào trước mắt đầu này màu vàng đường đất phía trên. Đầu này màu vàng đường đất cùng bình thường hồi hương đường đất nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì càng nhiều khác nhau. Nếu như nhất định phải nói khác nhau, như vậy thì là đầu này màu vàng đường đất phía trên âm khí lại muốn ít hơn so với cái khác địa phương, có vẻ hơi mỏng manh. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút kỳ quái. Tăng thêm sinh mệnh tế đàn đột phá tiến hóa cũng phải không mất bao nhiêu thời gian. Cho nên Vệ Tiểu Bắc dứt khoát dừng bước, một bên chờ đợi sinh mệnh tế đàn tiến hóa đột phá. Một bên trong đầu nhớ lại cái này Hoàng Tuyền Lộ tương quan ghi chép. Tại Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại, người sau khi chết sẽ có hắc bạch vô thường đến đây dẫn đạo hồn phách. Đem bọn hắn đưa vào âm tào địa phủ tiếp nhận thẩm phán. Mà ở bước qua quỷ môn quan về sau, người hồn phách liền sẽ chính thức biến thành quỷ. Kế tiếp chính là Hoàng Tuyền Lộ. Cái này Hoàng Tuyền Lộ thuyết pháp có mấy loại. Trong đó công nhận một loại chính là, Hoàng Tuyền Lộ chính là tiếp dẫn con đường. Nếu là dương thọ hao hết tự nhiên tử vong quỷ hồn, sẽ rất nhẹ nhõm đi qua đầu này Hoàng Tuyền Lộ. Còn nếu là dương thọ chưa hết, không phải bình thường tử vong quỷ hồn, bọn hắn lại chỉ có thể trên Hoàng Tuyền Lộ du đãng. Thẳng đến dương thọ hao hết, mới có thể đi qua Hoàng Tuyền Lộ. Đồng thời, cái này Hoàng Tuyền Lộ hai bên mọc đầy hỏa hồng bỉ ngạn hoa. Đây cũng là trên Hoàng Tuyền Lộ duy nhất phong cảnh. Nghe nói người sau khi chết hồn phách ly thể sẽ ngơ ngơ ngác ngác. Thẳng đến đạp vào Hoàng Tuyền Lộ. Người được bỉ ngạn hoa mùi thơm về sau, mới có thể tỉnh lại mình khi còn sống ký ức, phương này liền về sau âm ti thẩm phán. Tóm lại, tại Vệ Tiểu Bắc xem ra, cái này Hoàng Tuyền Lộ nói thế nào cũng không nên là trước mắt như vậy một đầu màu vàng đường đất. Bộ dáng, bất quá tại Vệ Tiểu Bắc ánh mắt tìm tòi tỉ mỉ một lần về sau. lại phát hiện cái kia màu vàng đường đất hai bên trên mặt đất bên trong tựa hồ có đồ vật gì ẩn ẩn. Như phát hiện, nhưng coi như vệ tiểu bắc vận tận thị lực đều không thể nhìn càng thêm rõ ràng như vậy một chút. Sau một hồi lâu, vệ tiểu bắc không thể không tiến lên mấy bước, ngồi xổm xuống, muốn nhìn rõ ràng cái kia màu vàng đường đất hai bên rốt cuộc là thứ gì. Mà lần này, vệ tiểu bắc thấy rõ ràng, đó là vô số tàn hoa cành khô cùng bại lộ tại bùn đất ra bộ rễ. Toàn bộ tràng diện liền tựa như một trận lớn hỏa tướng nơi này hoa cỏ cây cối đều đốt sạch về sau. Hài cốt, hả, không đúng, ngay tại vệ tiểu bắc đứng thẳng lên thời điểm, hãi nhiên phát hiện mình vậy mà đã đứng ở màu vàng đường đất phía trên. Vệ tiểu bắc rõ ràng nhớ kỹ chính mình lúc trước cũng không có đi đến đầu này màu vàng đường đất. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở quỷ môn quan địa chỉ ban đầu phía trên. Nhưng bây giờ, mình tại sao liền đứng ở màu vàng đường đất phía trên? Vệ tiểu bắc minh xác, trước lúc này, mình cũng không có phát giác được không gian ba động. Không thể không nói, một màn này có vẻ hơi quỷ dị, nhưng tiếp xuống phát sinh sự tình, lại làm cho vệ tiểu bắc có chút trợn mắt hốc mồm nhì màu vàng đường đất phía trên đột. Nhiên tuôn ra một cỗ màu vàng đục ngầu vô cùng suối nước. Những này suối nước một khi tuôn ra về sau, lập tức liền hướng phía màu vàng đường đất hai bên lan tràn ra ngoài. Sau một khắc, những cái kia nhìn qua đã qua thật lâu tàn hoa cành khô hãi nhiên bắt đầu bắn ra sinh cơ. Một chút xíu lục sắc tại cành khô bên trên xuất hiện. Vệ tiểu bắc cũng không kịp sợ hãi thán phục cái kia suối nước đối cành khô tàn hoa tác dụng. Liền thấy vô số màu đỏ nụ hoa xuất hiện ở đường đất hai bên. Sau đó từng cái cạnh tướng mở ra. Lập tức, đường đất hai bên biến thành hải dương màu đỏ. Vô số hoa hồng đem đại địa bao trùm. Vukansu.com thậm chí đem đường đất đè ép đến chỉ còn lại tinh tế một đầu. Nồng nặc hương hoa bỗng nhiên tràn ngập trong không khí. Thơm quá. Vệ tiểu bắc tự nhiên không thể tránh khỏi người thấy hương hoa. Mùi hoa này thật sự rất thơm, nhưng vệ tiểu bắc rất khó phân biệt ra được loại này hương hoa là thuộc về hoa gì mùi thơm ani. Nghĩ đến, này từng mảng hoa hồng chính là cái gọi là bỉ ngạn hoa rồi. Mà đường đất dâng lên hiện ra màu vàng đục ngầu suối nước liền hẳn là cái gọi là hoàng tuyền thủy. Rồi, hoàng tuyền thủy tuy nói từ đường đất trên tuôn ra, nhưng vệ tiểu bắc chỗ đứng lập địa phương không có chút nào suối nước phun ra. Bất quá, vệ tiểu bắc nhưng có chút chần chờ lại lần nữa ngồi xổm người xuống. Duỗi ra đầu ngón tay muốn đi chạm đến một cái kia hoàng tuyền thủy. Nhưng trong đầu không ngừng vang lên dự cảnh lại làm cho vệ tiểu bắc biết. Cái này hoàng tuyền thủy chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy chạm đến. Nhưng vệ tiểu bắc lúc này trong lòng lại có một loại dự cảm cùng xúc động. Nếu như có thể đụng chạm đến hoàng tuyền thủy, mình có lẽ có thể có được một ít gì đó. Tốt a, vệ tiểu bắc cũng biết, tại hoa hạ truyền thuyết thần thoại ghi chép bên trong, cái này hoàng tuyền thủy chính là cửu tuyền một trong. Cái gọi là cửu tuyền chính là phong suối, nha suối, hoàng tuyền, hàn tuyền, âm tuyền, u tuyền, hạ suối. Khổ suối, minh suối, mà cái này 9 loại suối nước cũng là đều có khác biệt. Bọn chúng nghe nói chính là cấu thành âm ở giữa cơ sở. Cũng là âm ti để thế gian vạn vật e ngại chỗ căn bản. Phải biết, hắc bạch vô thường vẻn vẹn chỉ là thu lấy phàm trần nhân loại hồn phách. Nhưng âm ti quản lý hồn phách không chỉ có riêng chỉ là phàm trần nhân loại. Còn có cái khác đủ loại sinh vật mạnh mẽ. Những này sinh vật mạnh mẽ cũng không phải là hắc bạch vô thường những cái kia phân thân đủ khả. Năng thu lấy phạm vi, duy chỉ có tư cửu tuyền tạo thành cửu ngục, mới có thể đem những này sinh vật mạnh mẽ hồn phách cưỡng ép thu lấy đến âm phủ. Không đến mức để bọn chúng họa loạn nhân gian. Hết chương.